Boy and Girl siêu quẩy, chương 47, giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liền chạy đi gọi bác sĩ. Sau một hồi xem xét tổng thể thì bác sĩ nhận ra là trí nhớ của Thảo không thể nhớ ra ngay được nên cần phải có thời gian. Tại cửa phòng bệnh, hiện tại nhân lúc mất trí nhớ chúng ta nên che giấu thân phận thật của nó, làm như vậy mới có thể giữ được sự an toàn cho con bé. Bảo bàn với Mi, hiện tại thì chỉ còn có cách này, như vậy thì ta cần phải tìm một hình nhân thế mạng thay nó, nhưng người của chúng ta thì lại không thể được. Mi làm ra vẻ mặt đăm chiêu. Hay thế này đi, ở chỗ tôi có một người rất phù hợp để giả làm Thiên Thảo, sở yếu lý lịch của cô ta rất tốt, hơn nữa ba tôi và tôi đều tin tưởng cô ta tuyệt đối nên sẽ không lo bị lộ nếu như vai diễn này để cho cô ta diễn. Vũ phát biểu ý kiến của mình. Mọi người đều gật đầu đồng tình vì họ biết rất rõ, ba của Vũ là một người cực kỳ thận trọng trong công việc, còn tin tưởng cô ta thì lấy lý do gì để mọi người không tin tưởng cô ta cơ chứ. Hơn một tuần sau Thảo được xuất viện, mọi việc tiến triển đúng như mọi người dự kiến, mọi việc trong nhà đang dần đi vào quỹ đạo ban đầu. Hoàng Thiên Thảo, thật sự thì cô đang sống dưới cái tên Trần Như Ngọc, còn người giả mạo kia thì sống dưới cái tên Hoàng Thiên Thảo. Nhìn bên ngoài thì thấy là ngôi nhà này đang sống yên bình nhưng thực chất bên trong thì mọi người rất bận rộn, nhất là Mi. Vũ Chi, Bảo, Mi thì cần phải tăng cường thêm các thiết bị an ninh cho ngôi nhà để đảm bảo không ai trong nhà sẽ gặp nguy hiểm. Bảo và Chi thì đang tất bật xử lý công việc ở các công ty chi nhánh ở Việt Nam và Anh Quốc. Vũ thì bận xử lý việc trong bang bởi gần đây đang có rất nhiều các bang hội khác lũ lượt đến gây sự. Chắc hẳn là do có một nhân vật nào đó tác động thì các bang khác nhau từ to đến bé mới lũ lượt đến gây sự. Do thời gian gần đây quá bận mà Mi và Vũ không biết rằng giữa họ đang có một khoảng cách cứ lớn dần. Phải chăng đây là điều mà cô gái bí ẩn tên Ngọc Linh đó muốn, hay là vận may của cô gái đang giả làm Hoàng Thiên Thảo có được? Tất cả đều sẽ được giải đáp ở những chương sau, các bạn nhớ đón đọc nhé. Cảm ơn rất nhiều, cách chương.